Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, quái vật hấu. Thân thể đột nhiên thân hãm nước biển bên trong, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, sắc mặt đều biến mất tự nhiên lên, nhưng thấy kia nước biển tràn lan, nàng vội vàng thu nhiếp tinh thần, một hơi tức trầm hạ. Mới không có ở hấp thu quá nhiều nước biển, Giang Nam Như mở hai mắt. Nhưng thấy chung quanh nước biển lan tràn mà qua, mà chính mình, đồng đội, đang ở bốn phía rơi rụng. Ngày đó âm lão mẫu nhất chật vật, đôi tay gắt gao nắm lấy gỗ mun quải trượng, mà ở quải trượng ở ngoài, lại ẩn ẩn xuất hiện một tầng nhược nhược phòng hộ cháo. Chính là bởi vì kia phòng hộ cháo duyên cớ, thiên âm lão mẫu mới có thể bảo toàn tánh mạng. Đến nỗi còn lại hai người, tuy cũng rất là chật vật, lại là muốn tốt hơn rất nhiều, Giang Nam Như đang ở buồn bực. Lại không biết vì sao sẽ có này biến đổi lớn, nàng đột nhiên nhớ tới phía trên hồng loan, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là, lúc này lại đột nhiên thấy có dị vật che trời mà qua. Đem kia hải dương trên không che đậy xuống dưới, kia dị vật xuất hiện cực kỳ mau lẹ. Giống như là thình lình xảy ra mây đen giống nhau. Giang Nam Như sắc mặt biến đổi, lại là dọa há to miệng, nguyên lai. Ở Giang Nam Như trên đầu, nơi nào là cái gì mây đen? Rõ ràng chính là một con thật lớn động vật giáp xác. Nhưng thấy kia giáp xác quái vật trình thanh màu nâu, cư nhiên có bốn con mắt, có lẽ là đôi mắt quá nhiều duyên cớ. Trong đó hai chỉ phân loại ở ngực giáp đằng trước, từ xa nhìn lại. Kia quái vật cư nhiên dường như là con cua giống nhau. Nhưng này quái vật lại cùng con cua bất đồng. Nghiễm nhiên bốn con mắt. Thả có hai chỉ đại đại trước ngao. Dưới thân phân loại bốn đội mảnh khảnh chân dài. Lại sau này xem. Lại thấy phía sau cư nhiên có một con thật dài đuôi kiếm. Kia đuôi kiếm như bảo kiếm giống nhau. Tả hữu lắc lư. Lại là cực kỳ uy vũ. Nhất kỳ lạ. Lại là này quái vật cư nhiên có thể như loại cá giống nhau bơi lội. Nhưng thấy này xong má chụp động, liền có thể nhẹ nhàng thúc đẩy thân thể đi trước. Như thế như vậy, này quái vật liền có thể như con cua hành tẩu. Lại có thể như du ngư giống nhau bơi lội, đây là cái gì quái vật? Giang Nam Như nhìn kia quái vật như thuyền lớn giống nhau. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Lại là nhớ tới năm đó ở sở quốc biên cảnh xem qua yêu thú đồ bồn. Lúc ấy chứng kiến, phần lớn vì trên đường yêu thú, lại cũng có một chút trong biển yêu thú. Bởi vì Giang Nam Như chưa bao giờ đến biển rộng, lại chưa từng gặp qua trong biển yêu thú. Tự nhiên nhìn nhiều vài lần, nàng ẩn ẩn nhớ rõ, ở kia trong biển yêu thú bên trong, đã từng đưa ra quá một loại tên là hấu quái vật. Chính như trước mắt chứng kiến bộ dáng. Chẳng qua, trước mắt này chỉ, lại là cực kỳ khổng lồ, Giang Nam Như nhận ra tên kia vì, hấu, quái vật. Tất nhiên là kinh hãi. Nàng biết kia hấu thực lực siêu quần. Không khỏi âm thầm lo lắng lên. Chỉ là nơi đây vốn là một chỗ rãnh biển. Kia hấu rồi lại là tự nơi nào toát ra. Tất nhiên là không thể nào biết được, Giang Nam Như mày nhăn lại. Lại đột nhiên nhớ tới chính mình chuyến này mục đích. Nàng nín thở ngưng thần. Lại là vội vàng chung quanh. Nhưng thấy tại thân thể chung quanh, quả thực có chút tán loạn ngọc tủy. Kia ngọc tủy rất là trầm trọng. Lúc này bị thật lớn đánh sâu vào tách ra. Tất nhiên là bay lả tả ở chung quanh. Giang Nam Như thấy có ngọc tủy, gánh nặng trong lòng được giải khai. Biết trước mắt quái vật tuy rằng lợi hại, lại cũng có thể hợp mọi người chi lực, nỗ lực đánh chết chi, đột nhiên, nhưng thấy một đạo hồng quang hiện lên, lại thấy kia hồng quang bay nhanh, cư nhiên ở nước biển bên trong quay lại tự nhiên, Giang Nam Như tinh tế vừa thấy, lại thấy kia hồng quang bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được hồng loan thân ảnh, kia hồng loan trên người vốn là hồng y, lúc này hồng quang hiện ra. Tất nhiên là càng thêm yêu diễm, Giang Nam Như vốn đang cảm thấy chính mình một phương có một trận chiến chi lực, lúc này đột nhiên thấy hồng loan xuất hiện, lại là ẩn ẩn có một tia dự cảm bất hảo. Hết chương.